Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 510, cái này tiết tấu không thích hợp. Mạnh như vậy độ còn không phải là đối thủ của mình. Kinh Câu đánh giá Broly, trong lòng lập tức hiện lên một cỗ cường giả cảm giác ưu việt. Thời kỳ toàn thịnh Kinh Câu thực lực không thể so với Cooler chênh lệch. Cao tới 500 triệu sức chiến đấu, để hắn có được xem thường hết thảy tự tin. Về phần Broly bên người Lon cùng Milip, dứt khoát liền bị hắn không thèm đếm xỉa đến. Trạng thái bình thường dưới Milip cùng Lon thực lực cũng không tính là mạnh. Tự nhiên không cách nào gây nên chú ý của hắn. Broly, ta nghe nói qua tên của ngươi, tại mục thần trong thế lực xem như một tên mãnh tướng. Nhưng là ngươi không phải là đối thủ của ta. Kinh Câu cười ha ha, ngữ khí tương đương tự tin, màu tím bờ môi hơi động một chút. Bất quá chỉ cần ngươi nói cho ta Dragon Ball tin tức, bản vương có thể hào phóng tha cho ngươi một mạng. Ngươi đang tìm Dragon Ball? Không sai. Kinh Câu ánh mắt sốt ruột mà nhìn xem Broly. Broly lắc đầu, ngươi tới chậm. Địa cầu Dragon Ball vừa vặn bị sử dụng qua. Dragon Ball mỗi một lần cầu nguyện đằng sau cần 1 năm điều chỉnh kỳ, cho nên lần sau sử dụng muốn tại 1 năm về sau. Kinh Câu nghe vậy, sắc mặt bá một cái khó xem ra. Là ai sử dụng bản vương Dragon Ball? Thanh âm bên trong ẩn chứa căm giận ngút trời. Kinh Câu con người màu đỏ ngòm bên trong tản mát ra hàn ý lạnh lẽo. Lập tức phô thiên cái địa sát khí từ trên cao bao phủ xuống, bao trùm toàn bộ Karin Thánh Địa. Hắn đến địa cầu mục đích đúng là vì đạt được Dragon Ball. Mà bây giờ lại có thể có người nói cho hắn biết Dragon Ball đã bị sử dụng. Đây chẳng phải là nói nguyện vọng của hắn phải dẹp. Ngược lại là tiến về Namek Tinh Kinh Healer so với hắn càng có khả năng đạt được Dragon Ball. Nghĩ đến cái này, Kinh Câu càng thêm giận không kềm được. Người tốt nhất đem sự tình nói rõ ràng. Bản vương chán ghét bị người lừa gạt. Kinh Câu thanh âm rét lạnh. Broly nhíu mày lại. Khí tức của ngươi để cho ta rất không thích. Ha ha ha. Không nói đúng không? Nếu như ngươi không nói ta liền giết chết 2 nữ nhân kia. Kinh Câu giận quá mà cười. Hai mắt nhìn về phía Lon cùng Milip, lộ ra vô hạn sát ý, khí chàng một trải, nghiêm nghị sát ý hướng phía Lon cùng Milip đánh tới. Hừ, Milip chưa từng bị như thế nhằm vào quá, sắc mặt phát lạnh, lúc này liền muốn biến thành Super Saiyan trạng thái, nhưng mà còn không có đợi nàng biến thân. Phanh, một đạo hư ảo thân ảnh hiện lên, Broly cận thân đến Kinh Câu 1 mét trong vòng. Cứng rắn nắm đấm thép rơi vào Kinh Câu phần bụng, răng rác, mạnh mẽ một kích đánh nát Kinh Câu trên người chiến đấu phục. Kinh Câu khom lưng, hai mắt đột xuất, vằn vện tia máu, sắc mặt dị thường khó coi. Ta không thích người cầm sát khí đối với Lon. Broly tung bay ở Kinh Câu đỉnh đầu, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Khụ khụ, Kinh Câu lớn tiếng ho khan. Không nghĩ tới thực lực của ngươi lại như thế cường đại. Mục thần thế lực ẩn tàng đủ sâu, nhưng là ngươi y nguyên không phải là đối thủ của ta. Nói thật cho ngươi biết, bản vương hiện tại trạng thái cũng không phải là trạng thái toàn thịnh. Chỉ là vì tiết kiệm thể lực bất đắc dĩ đối với lực lượng tiến hành áp xúc. Thực lực chân chính xa so với hiện tại càng khủng bố hơn. Kinh Câu ngạo nghễ ngẩng đầu, lãnh đạm trên mặt tràn ngập cao ngạo. Kinh Câu cùng Frieza bình thường vì tiết kiệm thể lực duy trì tương đối nguyên thủy trạng thái, chỉ có gặp được nguy hiểm thời điểm mới có thể trong nháy mắt giải khai. Khác biệt chính là Kinh Câu mạnh hơn Frieza. Trạng thái bình thường là Frieza giải khai đệ nhất trọng biến thân trạng thái. Hiện tại liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta toàn bộ thực lực. Nói xong, Kinh Câu khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo, toàn thân tản ra làm cho người run sợ khí thế đáng sợ. Broly bình tĩnh nhìn xem hắn, để hắn thỏa thích thi triển lực lượng. Broly thái độ làm cho King Cầu thở dài một hơi. Hắn không có nghĩ đến tại chỉ là trên địa cầu, thế mà còn muốn sử dụng toàn thịnh lực lượng. Dầm dầm dầm, vô số nhói nhói ánh mắt ánh sáng lóng lánh. King Cầu bắt đầu từng bước phóng thích trên người lực lượng. Một trận rung động thế giới điên cuồng gào thét đằng sau. Trùng trùng điệp điệp năng lượng như bài sơn đảo hải khuấy động lái đi. Liên miên dãy núi đột nhiên bị một cỗ khí áp bao trùm. Thẳng tắp cây cối nhao nhao bẻ gãy. Không chỗ phát tiết năng lượng tiếp tục ép xuống. Lập tức tiến vào địa tầng. Trong lúc nhất thời toàn bộ địa cầu đều run rẩy. Ngay cả mấy vạn mét không trung thần điện cũng khẽ run lên. Cỗ này khí tức kinh khủng. Cùng lão sư khi trước phát hiện cái kia con ve trên người khí có chút tương tự. Cornelator nghi hoặc mà nhìn xem, nhưng là bởi vì có Broly bọn hắn ở phía dưới, trên mặt ngược lại không có khẩn trương thần sắc. Thật mạnh, hắn khí còn tải không ngừng mạnh lên. Thần mèo Karin đứng tại vạc nước bên cạnh, chú ý hạ giới tình huống. Lúc này King Cầu bày ra khí đã so trước đó ho còn cường đại hơn mấy lần. Thế nhưng là còn tại tiếp tục mạnh lên. Loại kia cường độ đã vượt ra khỏi thần mèo Karin tưởng tượng. Cùng lúc đó, toàn thế giới võ đạo gia đều bị cỗ này khí tức kinh khủng chấn nhiếp. Đại Thanh Sơn, Mục Dương chú ý tháp Karin tình huống bên này, cảm nhận được King Cầu khí về sau, khóe miệng nở một nụ cười. King Cầu khí xác thực so Frieza lợi hại rất nhiều. Cái kia chính là hắn hình thái cuối cùng. Ân. Chính là so Cooler cũng mạnh hơn không ít. Cooler toàn thịnh lực lượng ước chừng 470 triệu. Mà King Cầu lúc này năng lượng đã tới gần 500 triệu. Ha ha, toàn thân tràn đầy lực lượng. Ta chỉ cần nhẹ nhàng nâng tay liền có thể hủy diệt viên này yếu ớt tinh cầu. King Cầu phi thường hưởng thụ giữa cử chỉ lực lượng hủy thiên diệt địa. Hắn đã hoàn thành biến thân. Hình thái bên trên cực giống Frieza trung cực trạng thái, nhưng hình thể cùng khuôn mặt so Frieza càng thêm khôi ngô. Thành thục, khí tức cũng càng thêm khủng bố. Chung quanh thân thể còn bao quanh một cỗ mông lung cường đại đến làm cho người hít thở không thông. Cuồng bạo lực lượng, Lon hai con mắt sáng lên nhìn xem. Thân thể lại tránh sau lưng Milip. Gia hỏa này, nguyên lai còn có chút bản sự. Milip nhàn nhạt nói ra, bình thường đi, Broly mặt không chút thay đổi nói, sau một tháng trước tên kia lợi hại một điểm, đem Dragon Ball sự tình 1 năm 1 mười nói cho ta. Bản vương có thể để các ngươi được chết một cách thống khoái một điểm. King Cầu phách lối mà đối, với Broly bọn hắn truyền đạt tối hậu thư, Broly không có để ý King Cầu, mà là nhìn về phía Milip. Ngươi tới vẫn là ta đến. Milip nhẹ kéo mái tóc. Ta thay ngươi chăm sóc Lon. Broly gật đầu. Được. King Cầu nhìn xem Broly cùng Milip không nhanh không chậm trò chuyện. Hoàn toàn không có đem chính mình uy hiếp để ở trong lòng. Trong lòng đột nhiên lộp bộp một tiếng. Cẩn thận hắn không khỏi nổi lên nghi ngờ. Chính mình có phải hay không tính sai cái gì? King Cầu ánh mắt càng là cẩn thận, toàn bộ lực lượng đều đánh trúng. Kỳ thật phía trên viên tinh cầu này Super Saiyan không vẻn vẹn chỉ có Bardock đại thúc một người. Broly từ tốn nói, có ý tứ gì? King Cầu nhíu mày, ta cũng là Super Saiyan, mà lại là Legendary Super Saiyan. Nói xong, Broly sắc mặt cứng lại, toàn thân lập tức tách ra ánh sáng màu vàng óng. Lập tức là một cỗ xanh mơn mởn hào quang che lại ánh sáng vàng. Thân thể của hắn biến thành khôi ngô. Vốn là thân thể cường tráng càng thêm thẳng tắp. Mái tóc màu đen tại khí lãng bên trong tung bay. Hai tròng mắt thế mà lóng lánh mãnh liệt ánh sáng vàng. Mắt vàng trạng thái, Broly mắt vàng trạng thái so sánh Melicia mắt vàng trạng thái đệ tam trọng. Cũng chính là Super Saiyan toàn bộ công suất đẳng cấp, nhưng là lấy Broly 100 triệu sức chiến đấu đặt cơ sở. Hắn mắt vàng trạng thái trực tiếp đạt đến 8 tỷ 500 triệu. Siêu Việt Super Saiyan 2, còn có ta, Milip biểu lộ rực rỡ cười một tiếng, soạt một tiếng, tia chớp màu bạc, lốp bốp, vuốt, rõ ràng là Super Saiyan 2 hình thái. Hai cỗ ngập trời khí thế nghiền ép lên đến, kinh câu biểu lộ lập tức cứng ngắc lại, lập tức tê cả da đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.